Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1180, quán cà phê Sắc Vi. Thí nghiệm liên tiếp chính là chừng mấy ngày, mà trừ khảo sát ma phương động lực để cho Laurent cảm thấy buông lỏng bên ngoài. Một cái khác giảm áp đường tắt chính là mộng cảnh thế giới mang theo một đám đối với bất luận cái gì đều tràn đầy hiếu kỳ, có vĩnh viễn phát không xong tiếng thán phục nữ phù thủy. Vô luận làm gì cũng có thể làm cho lòng người thân vui thích. Chuẩn bị mở tiệm cũng không ngoại lệ. Từ đầu đến cuối trải qua nửa tháng làm việc, quán cà phê Sắc Vi cuối cùng là nghênh đón khai trương buôn bán chi nhật. Vì khiêm tốn làm việc, hắn cố ý chọn ở sau 10 giờ cắt băng cùng đốt dây pháo, khoảng thời gian này tiệm ăn sáng cửa hàng cơ bản dẹp quầy, học sinh cùng dân đi làm đều đã rời đi chỗ ở. Mà đại gia bác gái đang tại chợ rau ép giá, có thể nói là ống cư xá an tĩnh nhất thời khắc. Quán cà phê tọa lạc tại kho hàng cạnh, tổng cộng 2 tầng, tiền mướn 3.000 năm một tháng. Mặc dù nghe không mắc, nhưng xem xét đến ống khu cư dân người đều tiêu phí năng lực, cái này đã coi như là hơi cao giá cả. Chẳng qua là Laurent cũng không để bụng có hay không có thể lợi nhuận, vì vậy cũng không có cùng chủ nhà so đo quá nhiều. Yêu cầu duy nhất là mở ra kho hàng cùng mướn phòng cách tường, thuận lợi tài liệu ra vào. Đương nhiên thoái tô tình hình đặc biệt lúc ấy còn nguyên điền vào trở về. Nhìn tại hắn một lần nộp hết 1 năm tiền mướn phân thượng, chủ nhà sảng khoái đồng ý. Bất quá những giải thích này đều là vì che giấu tai mắt người. Laurent cũng không tính đổi nghề theo thương. Tajira nữ phù thủy khẳng định cũng không có vì người khác phục vụ hứng thú. Vì vậy quán cà phê trang sức thuần túy là một cái trưng bày. Thay vì nói là cửa tiệm, chẳng bằng nói là một cái cho mọi người tự sướng tiểu nơi trốn. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng tốt nhất là một vị khách nhân cũng không có. Vì đạt tới cái này một mực, cánh cửa treo trên bảng hiệu, mỗi một chủng thức uống đều là thiên giới. Tỉ như 201 đến 6 năm ánh sáng cầm sắt, 301 ly tiêu đường macchiato. Hắn cũng không biết những thứ này cà phê phẩm loại có cái gì khác nhau. Hoàn toàn là dựa theo một cái nào đó tên tiệm giá cả ngồi mười mà thôi. Phải biết cách vách một bình đậu sữa mới 1 khối 5 mao tiền. Hắn cũng không tin thật sẽ có người chiếu cố nhà này, hắc điếm. Đạo lý giống nhau, nếu như có người rõ ràng kề bên làm thịt cũng muốn đi vào tiêu phí. Cái kia 89/10 chính là trên tờ giấy, người ước định, rồi. Nhưng cái này, Sắc Vi, danh hiệu rốt cuộc tính sổ hay không? Trong lòng Laurent một chút đáy cũng không có. Bệ hạ, như vậy là được rồi sao? Felix buông xuống duy băng trong tay. Chỉ cần kéo qua thải, quán cà phê Sắc Vi coi như chính thức buôn bán. Hắn gật đầu một cái. Đi cùng mọi người khỏe tốt ăn mừng một chút đi. Đẩy cửa đi vào phòng. Đập vào trong mắt là một cái quầy ba cùng mấy cái bàn tròn nhỏ. Mỗi tấm trên bàn đều bày đèn nến cùng hoa hồng bình. Âm hưởng phát ra nhu hòa khúc nhạc. Nhìn qua còn thật giống chuyện như vậy. Bất quá khi hai người đang lên lầu 2 thời điểm, bầu không khí trở nên hoàn toàn bất đồng, thay vì nói đây là một gian quán cà phê, chẳng bằng nói là cỡ nhỏ tiệm cơm càng thích hợp hơn. Laurent vì tiến vào mộng cảnh cổ nữ phù thủy mua sắm toàn bộ dụng cụ làm bếp cùng vĩ nướng. So với ngay từ đầu chỉ có thể dẫn các nàng đi ăn khai phong thức ăn cùng lam lam đường, hiện tại không ra khỏi cửa cũng có thể nếm được đủ loại mới mẻ thức ăn ngon. Đại khái là vì đền bù mấy trăm năm tiếc nuối, cùng với lên trở về theo khách sạn mang về cao cấp xử lý mở ra cửa chính thế giới mới. Mọi người động thủ làm đồ ăn nhiệt tình vượt quá tưởng tượng. Trừ ngay từ đầu học tập sử dụng ga bếp, lò vi sóng chờ hiện đại nấu nướng dụng cụ xài chút thời gian, sau đó hầu như không cần hắn hướng dẫn, đã có thể chính mình căn cứ công thức nấu ăn suy nghĩ các loại món ăn mới rồi. Hơn nữa chừng mấy vị còn đặc biệt có thiên phú, làm ra đến thành phẩm hơi có mấy phần tinh cấp đầu bếp phong thái. Mặc dù tại bầy bàn cùng liều mạng tốn trên hơi lộ ra không đủ, nhưng đối với đao công cùng hỏa hầu khống chế tuyệt đối gọi là không thể kén chọn. Phylis chính là một cái trong đó. Bệ hạ, ta mới vừa học được thịt kho tàu cá trình, ngài muốn nếm thử một chút không? Mới nướng xong xương sườn tới rồi. Bệ hạ, có thể giúp ta tìm mấy cái thức ăn nguội cách làm sao? Nữ phù thủy tiếng gọi nối liền không dứt. Hiển nhiên đối với cho các nàng mà nói, nấu thức ăn thú vui một chút cũng không thể so với xem phim hoặc đi ra ngoài du ngoạn ít hơn bao nhiêu. Chỉ tiếc mộng cảnh thế giới không cách nào để cho các nàng thường trú nơi này nhìn lấy lầu hai cảnh tượng náo nhiệt. Trong lòng Lô Răng không khỏi cũng có chút tiếc nuối. Sau khi biết được tin tức Eleanor hy sinh, hắn từng nhiều lần tiến vào mộng cảnh, hy vọng có thể ở chỗ này lần nữa nhìn thấy đối phương. Nhưng vô luận là kho hàng vẫn là nhà ngang, đều không có vì vậy mà phát sinh thay đổi. Chuyện này ý nghĩa là các nàng sớm muộn có một ngày muốn cáo biệt nơi này. Mặc kệ là bởi vì chiến tranh, vẫn là coi như thường nhân hắn chết đi, đều sẽ đưa đến hết thảy các thứ này thể nghiệm biến thành không thể chạm đến nhớ lại. Đại khái chính vì vậy, các nàng mới có thể đặc biệt quý trọng mỗi một lần tiến vào mộng cảnh thế giới thời gian. Có lẽ, hắn cũng hẳn là nhiều gia tăng chút ít đi ngủ số lần mới phải. Dù là không vì giảm áp, chỉ cần có thể làm cho các nàng ở chỗ này chờ lâu một hồi, cũng là một cái đáng giá chuyện. Leng keng, đang lúc này, lầu một truyền đến một trận tiếng chuông gió thanh thúy. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại. Bệ hạ, có khách tới, Phylis nhắc nhở. Không thể nào, chẳng lẽ phản ứng của người ước định nhanh như vậy? Quán cà phê vừa mới khai trương liền đã tìm tới cửa. Hắn hướng mọi người nháy mắt, theo kế hoạch làm việc, tiếp lấy cùng Phylis một đạo đi xuống lầu những thứ này của bên trong nữ. Phù thủy cũng chỉ có từng tại tiền hối lộ, ẩn núp qua một đoạn thời gian số 76 có phục vụ người khác kinh nghiệm, trong quầy ba không có bất kỳ ai. Mục đích ngươi mở tiệm này, thật là vì cho trong thôn hương thân cung cấp công việc. Người tới hai tay ôm ngực, hơi nhíu mày, một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Lô Răng. Có trong nháy mắt như vậy, hắn cảm thấy ánh mắt của đối phương tại chính mình gò má cùng nơi cổ áo trọng điểm xét lại hai lần. Khách nhân chính là Grazia. Lô Răng thở phào nhẹ nhõm. Mở quán cà phê một chuyện đối phương đã sớm biết, hơn nữa có thể cùng một đời trước người mướn thuận lợi tiếp nhận, trong đó cũng có vị này minh tinh võ đạo gia hiệp trợ. Hắn hướng Phylis gật đầu một cái, hai ly cà phê, sau đó hướng Grazia làm một cái mời động tác. Đương nhiên, làm cho các nàng có thể đi ra thôn làng, vẫn là ta cố gắng mục tiêu. Chờ một chút, ta có thể không có ý định uống, ta mời ngươi. Không lấy tiền, Grazia lúc này mới ngồi xuống. Bất kể thế nào nói, ngươi treo ở bên ngoài giá cả cũng quá là khuếch đại. Quả thực để cho người rất khó tin ngươi mở tiệm mục đích thật sự. Ngươi sai lầm rồi. Lô Răng giả trang ra một bộ thành khẩn bộ dáng. Từ nông thôn đến thành phố lớn, quan trọng nhất là thích ứng. Nếu như khách nhân chen chúc tới, ngươi thấy cho các nàng còn có thể an tâm làm việc sao? Không bị dọa hỏng cũng là không tệ rồi. Ta không kiếm tiền không có quan hệ. Mấu chốt là cho các nàng một cái thích ứng thành phố lớn sinh hoạt không gian. Đây mới là ý nghĩa tồn tại của quán cà phê Sắc Vi. Vâng, như vậy phải không? Nàng nửa tin nửa ngờ nói. Đương nhiên, ngoài ra ta còn muốn cảm ơn ngươi lần trước cho thư mời. Thật là giúp bận rộn. Lô Răng thừa cơ đổi một đề tài. Thân phận vấn đề giải quyết. Không chỉ như vậy, trường học tất cả an bài xong, cùng Zeller là đồng nhất sở, bất quá các nàng ở cấp 3 bộ. Hắn cười nói, ba người kia luôn muốn tự mình hướng ngươi nói cảm ơn kia mà. Có đến giúp là tốt rồi. Biểu tình của Grazia trở nên nhu hòa rất nhiều. Nói cảm ơn cái gì thì không cần. Dù sao đây đều là cố gắng của ngươi gây nên, vì không cho cha cùng truyền thông lưu lại mượn cớ. Ta cuối cùng không có lựa chọn đứng ra. Laurent lắc đầu một cái. Có thể làm đến bước này đã đủ rồi. Giữa hai người nhất thời rơi vào trầm mặc. Cà phê tới rồi, mời từ từ dùng. Felix âm thanh phá vỡ bế tắc. Grazia phục hồi tinh thần lại, dường như muốn che giấu cái gì, cúi đầu bưng ly lên. Đúng rồi, ta có chính sự muốn nói với ngươi, cùng võ đạo gia hiệp hội có quan hệ. Laurent ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đối phương không phải là cái loại này không có việc gì sẽ tới thăm nhà người rảnh rỗi. Nàng gật đầu một cái. Không sai, phía trên có nhiệm vụ giao xuống, chỉ định muốn ngươi tham dự. Hẳn không phải là thi đấu biểu diễn các loại hoạt động chứ? Ta nghe nói mới một lần võ đạo đại hội vòng loại thật giống như nhanh khai mạc rồi. Không, là một lần liên hiệp tiêu diệt nhiệm vụ. Grazia nghiêm mặt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.